Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp, chương 42, lời nguyền không thể hóa giải, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không còn tiểu quỷ quấy rối, không khí trang viên căng như dây đàn, chỉ cần chạm nhẹ là bùng nổ Tần Tịch Giao và thiên sư phủ đối đầu, chẳng ai nhường ai. Tiểu nha đầu đừng mạnh miệng, luận trà vừa dứt lời, Tần Tịch Giao khẽ động thần thức, khi thế chuẩn thánh chấn động, khiến tam hồn bất ổn, thất phách chao đảo. Đệ tử yếu hơn ôm đầu NR, khó chịu quá. Đau đầu, Tống Cẩm Nhiên mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm Tần Tịch Giao. So với lần đầu gặp, nàng mạnh hơn nữa. Nàng rốt cuộc là ai? Thần thức sao khủng khiếp vậy? Trong đám đông, chỉ Nam Bất Quy bình thường hơn. Thần thức Tần Tịch Giao tránh cô, không phải cố ý, mà do vấn tâm đạo cùng Tông, vô thức xem cô là người nhà. Đủ rồi, Nam Bất Quy quát lớn. Tần Tịch Giao thu thần thức, lạnh lùng nhìn cô, Nam Bất Quy hít sâu, vị tiền bối này, mời qua bên nói chuyện. Sư muội, Tống Ngọc vừa tỉnh táo định ngăn, ông biết Nam Bất Quy muốn nói chuyện trường sinh thiên với Tần Tịch Giao. Sư huynh, một tiểu quỷ đã khiến chúng ta thảm hại thế này, huynh thật nghĩ chúng ta giải quyết dễ dàng sao? Lời Nam Bất Quy khiến Tống Ngọc câm nín, dáng đầu sư có chút thủ đoạn, huống chi tam sư huynh phản bội cầm Hồng Mông Thư. Ai biết lão còn chiêu gì? Tần Tịch Giao thích thái độ của tiểu bối này. Quả nhiên, người tu cùng vấn tâm đạo với nàng luôn biết điều hơn đám trẻ không hiểu chuyện. Nàng theo Nam Bất Quy, Tống Ngọc, luận trà vào một căn phòng. Nam Bất Quy vung tay bố trí trận pháp cách âm. Tần Tịch Giao khẽ giơ ngón út, pháp lực bạc ra cố trận pháp. Nam Bất Quy chắc chắn, âm thanh trong phòng giờ không lọt ra ngoài một chút. Nói đi. Tần Tịch Giao ném thi thể tiểu quỷ lên bàn, thần thức vang tiếng kêu đau của nó. Chị ơi, đau quá, câm mồm, khí thế mạnh mẽ đè tiểu quỷ không thở nổi, ngoan ngoãn ngậm miệng. Im lặng chẳng kéo dài, Nam Bất Quy nghiêm túc, tiền bối biết Hồng Mông Thư không? Bốn chữ đơn giản khiến Tần Tịch Giao chấn động, nàng sao không biết, Hồng Mông là thời khai thiên lập địa, bảy đạo Hồng Mông từ khí sinh ra từ tự nhiên. Hồng Quân, tức thiên đạo. Dựa vào một đạo tử khí tu thành thánh nhân. Ý ngươi là thiên sư phủ có Hồng Mông Thư, rồi bị kẻ khác trộm mất. Ba người thiên sư phủ kinh ngạc, người này thông minh thật, Nam Bất Quy chỉ nói tên, nàng đã đoán ra đại khái. Tần Tịch Giao giờ mới hiểu sao họ cản nàng, nàng nhắm mắt, lắc đầu, ta không hứng thú với Hồng Mông Thư. Nàng tu vấn tâm đạo, nghịch thiên mà đi, trái ngược với thiên đạo của Hồng Mông. Quyển sách đó với nàng vô dụng. Ba người lộ vẻ khó tin, Tống Ngọc nhíu mày, không tin, cô nói không hứng thú là không hứng thú, cô biết đó là gì không? Ánh mắt lạnh lùng quét qua Tống Ngọc, nàng thấy rõ sự hào hứng và tức giận trong mắt ông. Tu đạo chỉ cầu hai thứ, một là đạo, hai là trường sinh. Các người muốn giấu, chẳng phải bí pháp trường sinh sao? Sao cô biết? Tống Ngọc kinh ngạc, nói không nên lời, Nam Bất Quy cũng khó coi. Lão Tổ từng nói Hồng Mông Thư của Thiên Sư Phủ không hoàn chỉnh, nhưng Trường Sinh Thiên là đầy đủ. Sao lại có người khinh thường Trường Sinh? Các ngươi là người đạo môn, lại không biết Trường Sinh là lừa dối. Ở kiếp trước, Tần Tịch Giao chưa đọc Hồng Mông Thư, nhưng nàng biết thiên đạo viết sách này để mê hoặc người tu đạo. Đừng hỏi nàng biết thế nào, đều do Mộc Bạch Trình kiếp trước nói. Cô bảo Hồng Mông Thư về Trường Sinh là giả, phần lớn là dối trá. Nhằm lôi kéo người tu đạo lao vào lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đạo không muốn tu sĩ quá mạnh, nên dùng cách này lừa gạt. Chỉ bằng nỗ lực tu luyện mới vượt qua thiên đạo, thành thánh nhân. Tần Tịch Giao luôn nhớ lời này. Những năm bên Mộc Bạch Trình, nàng không ngừng tu luyện, từ tiểu kim tiên thành chuẩn thánh. Sao có thể, Nam Bất Quy cúi đầu, không tin. Lão Tổ nói Hồng Mông Thư có trường sinh thật. Ông cũng nhờ đó trường sinh. Sao lão tổ lừa nàng? Tần Tịch Giao lười giải thích. Dù sao các ngươi cũng tìm dáng đầu sư. Ta có một cô bạn nhỏ trúng thuật của hắn. Ta không giải được. Muốn tìm thẳng hắn xử lý. Chuyện nội bộ thiên sư phủ. Ta không quan tâm. Nàng thẳng thắn bày tỏ. Chuyện của các ngươi tự giải quyết. Đừng kéo ta vào. Tống Ngọc vẫn nghi ngờ. Nhưng nghĩ để tìm tam sư huynh phản bội. Phải tìm dáng đầu sư. Được. Giao tiểu quỷ ra, chúng ta làm phép tìm người. Làm phép, Tần Tịch Giao cười khẩy. Đám trẻ này ngây thơ thật, Ánh bạc lóe lên trước mắt ba người. Họ bất giác dụi mắt. Còn cần làm phép không? Tần Tịch Dao đứng dậy, gót giày chạm sàn gỗ, vang hai tiếng ngắn. Ba người mắt khô khốc, chớp vài cái. Luận Trà nóng nảy định quát. Cô, sư huynh, nhìn kìa. Nam Bất Quy chỉ tay. Trên thi thể tiểu quỷ hiện một sợi dây xanh, bay lên, chỉ về một hướng. Luận Trà và Tống Ngọc nhìn nhau, kinh ngạc. Đây là, Tống Ngọc biết mình được khai thiên nhãn. Ông cũng biết cách khai, nhưng không thể dễ dàng như Tần Tịch Dao. Một người cả đời chỉ khai thiên nhãn vài lần, nhưng nếu người khác khai cho thì không bị giới hạn. Đạo pháp Tần Tịch Dao không chỉ huyền diệu, Tống Ngọc cảm thấy nàng có thể vượt cả lão tổ. Thấy rõ rồi, đi tìm người thôi. Ta không thích dây dưa, thời gian của cô bé sắp hết. Tần Tịch Dao nói vậy, nhưng tính ra mới qua 3 ngày. Chuyện này không nên chậm trễ, dáng đầu ở thế giới này đúng là phiền phức, hay là nàng học thêm. Mộc Bạch Trình tựa cửa, ngáp dài. Tần Tịch Dao vào lâu thế, sao chưa ra? Đô đô L, M M U bàn tay cô. Bạch Bạch, người buồn ngủ à? Mộc Bạch Trình vỗ đầu nó, mắt hỗn độn lóe ánh vàng. Tống Cẩm Nhiên đứng cạnh bắt được sự khác thường. Khí thế Mộc Bạch Trình thay đổi. Chuyện gì vậy? Bạch Bạch, đô đô gọi trong đầu. Mộc Bạch Trình đưa ngón tay lên môi. Sự tiếng trong phòng rõ mồn một trong tai cô. Giao Giao không hứng thú với Hồng Mông Thư. Không hay rồi, có phải kiếp trước mình nói xấu thiên đạo lừa đảo nhiều quá không? Môi cô nở nụ cười dịu dàng. Giao Giao khẩu thị tâm phi, hóa ra nhớ rõ chuyện kiếp trước. Nụ cười vô tình lọt vào mắt Tống Cẩm Nhiên, đâm thẳng vào tim cô. Sao Mộc Bạch Trình giờ khiến người ta vừa muốn gần lại vừa sợ hãi? Bạch Bạch, cô, thời gian của ta không nhiều. Người phải giúp Giao Giao lấy Hồng Mông Thư. Giao Giao cần nó để thành thánh. Ánh vàng trong mắt Mộc Bạch Trình tan đi. Cô ngáp, gãi đầu, ngơ ngác. Mình vừa làm gì? Tống Cẩm Nhiên càng nghi hoặc. Cảm giác vừa rồi biến mất. Khoảnh khắc đó, Mộc Bạch Trình xảy ra chuyện gì? Cửa phòng mở, Tần Tịch Dao bước ra, theo sau là Nam Bất Quy, Tống Ngọc, Luận Trà. Tần Tịch Dao, thế nào? Mộc Bạch Trình hỏi, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Mộc Bạch Trình và Tống Cẩm Nhiên, Tần Tịch Dao rời mắt, không đáp. Chúng ta quyết định cùng Tần Đại Sư tìm người Đông Dương. Luận Trà trả lời thay, Tống Cẩm Nhiên biến sắc, đại bá gọi Tần Tịch Dao là Đại Sư, ông ta tự cao, chưa từng thế này. Trong phòng chắc chắn có chuyện gì khiến họ thay đổi. Tống Ngọc ghé sát Tống Cẩm Nhiên, thì thào. Cẩm Nhiên, con thấy sợi dây trên tiểu quỷ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Cẩm Nhiên nhìn thi thể trong tay Nam Bất Quy, đen kịt, chẳng có gì lạ. Cô lắc đầu, Tống Ngọc kinh ngạc, thiên nhãn Tần Tịch Dao khai không phải loại thường. Mắt Tống tiểu thư rất tốt, nhưng tu luyện chưa đủ. Âm dương nhãn là thiên phú, nhưng chỉ tu luyện không đủ. Phải có đồng thuật đặc biệt để nâng tầm đôi mắt. Tần Tịch Dao lần đầu thấy tiếc cho Tống Cẩm Nhiên. Đôi mắt này nếu ở thập cửu châu linh khí dồi dào, sẽ sớm tìm được sư phụ thích hợp. Ở đây, không thể. Tống Cẩm Nhiên chú định tầm thường. Tống Cẩm Nhiên không cam tâm nhìn Tần Tịch Dao. Nàng dựa vào đâu nói thế? Có biết cô đã cố gắng bao nhiêu không? Trời âm u đáng sợ, giờ phút trước bình minh, bóng tối sâu nhất. Tần Tịch Dao nhìn trời. Gió đêm thổi tung vạt áo nàng, ánh trăng sáng rực, nàng như thần tiên bất khả xâm phạm. Mộc Bạch Trình ngẩn ngơ, đôi mắt chỉ còn Tần Tịch Dao, đồ đồ trong lòng dãy rủa, vèo nhảy lên vai nàng, gầm vang, ánh trắng lóe quanh thân. Trong ánh sáng, tóc đồ đồ bạc đi, mắt bạc ánh lên chiên ý, đi thôi, đòi công đạo cho cô bé. Lời tác giả, Giao Giao, Thiên Sư Phủ, đám vô dụng, dám cản ta. Bạch Bạch, Giao Giao, Hồng Mông Thư à, để ta giúp nàng thành thánh. Bài viết cập nhật hàng ngày, cuối tuần 2 ngày 10 ca chữ. Đã hoàn thành toàn văn, bao gồm ngoại truyện, vào 6/6, tuyệt đối không bỏ lửng. Cập nhật 3 chương lúc 18:33 hàng ngày, cuối tuần 10 ca chữ. Cách chương.